hân hoan chào đón quý thính giả đã quay trở lại với kênh sách nói.com.vn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 2 của quyển sách Larry Page và Google sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu ở phần 2, triết lý về sự hợp tác, chia sẻ khát vọng. Với chương 1A, Larry Page gặp tri kỷ. Chúng tôi chưa bao giờ phải choảng nhau cả, Larry Page. Giờ giải lao của một hội nghị thương mại tại San Francisco tháng 3 năm 2006, bộ ba quyền lực của Google ngồi quanh một cái bàn với thật nhiều đồ chơi xếp hình của hãng Lego. Tay đang xếp hình một chiếc cầu thang đi lên, Ring xếp một con robot, Schmidt không chơi trò này mà chỉ ngồi không, duỗi chân dài ra sàn nhà. Phóng viên Adi Inatius nhìn cảnh tượng đó và gọi họ là đáng yêu. Vì phóng viên này nhớ lại chi tiết, Bay đã từng sáng chế ra chiếc máy in từ những viên xếp hình Lego. Tuy vậy, nhưng Adi vẫn tiến đến và tung ra những câu hỏi nhàn nghề với các nhà tỷ phú dễ thương. Hãy xem hai bên cà khịa nhau. Adi Inatius đã hỏi, các anh đang xếp cái gì vậy? Brink trả lời, tôi mong một cái lò phản ứng hạt nhân, nhưng nó lại ra một con robot với khẩu bazooka kỳ lạ. Bay đã tiếp lời, hey, tôi biết tôi đang xếp hình Eric với mấy miếng Lego này. Rõ ràng là xây cái cầu thang. Google đã có quãng đường dài, cảm giác được chủ trì một cuộc họp cả ngàn nhân viên nó như thế nào nhỉ? Brink trả lời, thực tình thì chẳng vui vẻ gì, nhất là khi nó diễn ra ở một nơi to như thế này. Bay không có câu trả lời. Chẳng phải tự nhiên mà Adi cà khịa chuyện cảm giác chủ trì cuộc họp cả ngàn người, bởi vì từ lâu các nhà phân tích nói nhiều trên mặt báo về chuyện kinh doanh không chuyên của hai nhà sáng lập, không trải qua trường lớp nào cho tương xứng với tập đoàn vừa lớn vừa lên quá nhanh. Và hơn nữa, giới thạo tin đều biết rằng hồi nhỏ, hai nhà khoa học này là những chú bé nhút nhát. Song khi vào đại học, Bay trở thành tay diễn thuyết rất cừ. Nhưng bây giờ, Brink có thể khoe độ lớn của mình rồi. Adi mềm hơn. Công việc vẫn vui như ngày nào chứ? Chỉ có Brink trả lời nhưng vẫn xưng hô số nhiều. Chúng tôi mất đi cảm giác thân thuộc như thuở nào. Khi quy mô mở rộng từ 10 lên 100 người, bạn thậm chí chẳng thể nhớ hết tên của mọi người được. Lúc đó bạn chỉ còn phát triển theo kiểu tận dụng số đông. Bay tiếp tục không nói gì. Trở lại 2 năm trước, khi chuẩn bị lên sàn, Playboy đã hỏi về việc mất đi niềm tin vì phải họp hành báo cáo hàng quý cho cổ đông. Bay đã nói với Playboy thực tế của mình. Tôi đang lo đây, mà thật ra trước giờ tôi vẫn nghĩ đến chuyện ấy. Tôi đã lo từ lúc chúng tôi càng trở nên lớn mạnh hơn và có nhiều áp lực mới lên công ty. Thời gian không lâu trước, chúng tôi còn làm việc chung một tầng nhà. Rồi chúng tôi phải dời sang tòa văn phòng mới, rộng lớn hơn, và làm việc ở 2 tầng khác nhau. Chúng tôi tuyển thêm nhân viên kinh doanh, mỗi thay đổi đều rất lớn và xảy ra trong một thời gian cực ngắn. Tôi có biết nghề của ông là luôn dòm ngó đến các công ty có những thay đổi nhanh chóng chứ, nhưng khi chúng tôi còn là một công ty chỉ với 50 người, chúng tôi phát động những buổi gặp mặt cuối tuần, vào mỗi chiều thứ 6 để mọi người có thể biết những diễn biến trong tuần qua. Nhưng bây giờ thì hết rồi vì chúng tôi có quá nhiều người. Khoảng 1.000 nhân viên, kể cả những người làm việc ở các múi giờ khác nhau nữa. Chúng tôi cố gắng gửi những email vắn tắt tin ngắn trong tuần, nhưng không phải cứ luôn như vậy. Khi bạn trưởng thành, bạn phải luôn luôn sáng tạo ra những quy trình mới. Tôi làm khá tốt công việc, giữ cho được nếp làm việc này, nhưng thử thách thì vẫn đang chờ phía trước. Bây giờ, trở lại giờ giải lao tại San Francisco. Adi đi thẳng vào vấn đề. Liệu Google có một chiến lược nào không, bởi vì lĩnh vực nào các anh cũng nhảy vào cả? Lần này Schmidt phải ngừng giải lao. Chúng tôi cố tạo ra vẻ bề ngoài như thể không kiểm soát được. Thật ra bên trong đâu vào đấy cả, đó là một phần của bí mật. Bay đã trả lời. Nhìn chung, chúng tôi không nói nhiều về chiến lược của mình, bởi vì đó cũng là chiến lược mà. Câu nói này của Bay sau đó được trích dẫn lại trên nhiều bài báo. Bay đã quá biết cái cách mà người ta gọi mình là ông thánh sóng như thế nào. Bay có kinh nghiệm quan trọng là Google trong một thời gian dài đã chẳng có ai hiểu ngoài chữ khác người quá. Vậy nói ra cũng sẽ vậy thôi. Như chuyện hợp tác với NASA làm dữ liệu chẳng hạn, cũng bị vẽ vời là kêu căng lên cung trăng cắm cờ. Adi có một câu hỏi quan trọng giúp làm sáng tỏ quan điểm sống của những chàng trai này. Adi Inatius đã hỏi, cảm giác khi đột nhiên giàu sụ nó như thế nào nhỉ? Brink trả lời thẳng vào câu hỏi. Phải mất khá nhiều thời gian để làm quen đấy. Lúc nào anh cũng phải nghe người ta nói là tiền không mua được hạnh phúc. Nhưng tôi nghĩ là có khi nhiều tiền thì chí ít cũng mua được một mẫu hạnh phúc đấy chứ. Tôi vừa tạo một cái xe mới thay cho cái đã quá cũ rồi. Bay tiếp lời. Nếu chúng tôi làm tất cả chỉ vì tiền, có lẽ chúng tôi đã bán Google từ đời nào rồi và bây giờ đang nằm phơi nắng trên bãi biển. bạn đã không nói về cảm giác mà trả lời về mục tiêu sống. Mục tiêu này có logic với khởi đầu của Google. Khi ấy, Bay đem bán phát minh PayRank, không có ý định kinh doanh, và ngày nay Eric Schmidt điều hành sự nghiệp Google theo tinh thần của nhà sáng lập. Google không vận hành vì quyền lợi của các cổ đông mà vì quyền lợi lâu dài của người dùng cuối cùng. Trước cuộc phỏng vấn này 10 năm, mọi chuyện đã khởi đầu từ cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai thanh niên Bay và Brink. Phần lớn các nguồn tài liệu cho biết, khi mới gặp nhau, hai người bạn làm nên Google không ưa nhau lắm. Làm thế nào họ hợp tác với nhau trong suốt gần một thập niên qua và làm nên huyền thoại Google? Trước hết, hãy xem Brink là ai. Brink, cậu bé tốt khi ngủ. Sergey Brink được sinh ra tại thủ đô Moscow của Nga năm 1974. Đứa bé 5 tuổi của xứ sở Bạch Dương đã theo cha mẹ rời quê hương đến định cư tại Mỹ. Cha của Brink, ông Mikhail Brink, là thầy giáo dạy toán tại một trường trung học hồi còn ở Nga. Nhưng đến nước Mỹ, ông giảng dạy xác suất và thống kê ứng dụng tại Đại học Maryland. Mẹ của Brink, bà Elgina Brink, đã trở thành nhà khoa học của NASA. Trong nhà, Sergey Brink có em trai là Samuel Brink. Cậu bé gốc Do Thái Brink từ nhỏ đã tắm trong không khí khoa học của cha và mẹ. Brink rất quen và thích những buổi tiệc gia đình mà cha mẹ cậu mời bạn bè của họ về chơi và nói chuyện khoa học. Thomas Coates News về sau viết về nhà đồng sáng lập Google gốc Nga của họ đã gọi Brink là thần đồng toán học. Vì Brink có năng khiếu về toán và yêu thích điện tử hồi còn nhỏ. Moscow News cho biết, lúc học lớp 1, Brink đã đề nghị với thầy giáo của mình một cách in ấn mới khi kỹ thuật này chỉ mới bắt đầu xâm nhập vào các gia đình ở Mỹ. Còn tạp chí Times cho biết, lúc lên 9 tuổi, cha của Brink đã tặng cho cậu chiếc máy vi tính đầu tiên trong đời hiệu Commodore 64. Theo Playboy, Brink cũng bị trêu ghẹo là Child Boy mỗi khi họ đi trên phố. Child là từ kinh miệt gọi một người gốc Do Thái. Cha của Brink đã thổ lộ với Reuters: "Tôi rất lo lắng bọn trẻ cũng sẽ phải đối mặt với nạn phân biệt. Những kỷ niệm tuổi ấu thơ thường để lại những ấn tượng sâu đậm và đôi khi nó ảnh hưởng đến tư tưởng của người đó sau này." Brink đam mê thể thao và thích hoạt động. Khác với Bay hay trụ trè, Brink đã từng thử cảm giác Bay bằng cách đi học Dubai tại một trường dạy xiếc ở San Francisco. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Brink vào học khoa toán của Đại học Maryland, nơi cha cậu là giáo sư. Tốt nghiệp cử nhân đại học hạng ưu đã giúp cho chàng sinh viên nghèo này suất học bổng bước chân vào khuôn viên Stanford lừng danh. Một năm sau, Brink gặp Lodi Bay, cũng tài năng không kém. Thời gian ở trường học, Brink bắt đầu nhận ra đam mê của mình đối với Internet. Brink nhận thấy phát minh rất mới này sẽ đặt ra vô số rắc rối nan giải của chính con người. Nhưng Internet sẽ làm thế giới thay đổi phương thức quản lý đời sống của mình. Và Brink đã xây dựng một phần mềm bảo vệ bản quyền trên mạng, một website đánh giá phim ảnh trên mạng và một vài website nhỏ khác. Khuynh hướng của Brink không đơn thuần là kỹ thuật mà chúng có dáng dấp của những tiêu chuẩn quản lý cho đời sống ảo, một khuynh hướng xã hội. Brink cũng thích thể thao và nhạc rock, nhưng sở thích không phải là quan tâm lớn. Brink thích ngồi với máy tính. Cuối cùng, Sergey Brink lựa chọn hướng đi đào xới dữ liệu, tìm kiếm các nguồn thông tin không có tổ chức cho con đường lấy học vị tiến sĩ. Con đường danh vọng khoa học đang êm đềm này sẽ bị dừng lại từ cuộc gặp định mệnh với Lodi Bay. Brink là diễn giả khá thành công tại các diễn đàn như Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các hội thảo kỹ thuật, giải trí và thiết kế. Brink tham gia chương trình chuyên đề của Charles Rose trên đài CNBC và CNNFN. Ở đó, Brink thường hay nói về tương lai của Internet và công nghệ tìm kiếm. Brink công bố cả chục bài báo khoa học về khai thác dữ liệu. Đang là ông chủ huyền thoại của huyền thoại Google, nhưng Brink có một tiên đoán kỳ lạ với Moscow News. Trong 5 năm nữa, người ta có thể sẽ tìm kiếm các thông tin một cách tự động, và như thế, các máy tìm kiếm, bao gồm Google, sẽ không còn tác dụng. Có phải Brink và Bay lại nhìn thấy một tương lai khác của con người từ Internet luôn thách thức? Brink đã bỏ học tiến sĩ nửa chừng vì Google, và như thế, đến bây giờ, ba mẹ vẫn hỏi chuyện đó hàng tuần, theo cách nói của Brink. Và tỷ phú Brink thú thật là tôi muốn hoàn tất việc học đó, nhưng lúc này chưa đào đâu ra thời gian thích hợp. Khi ông Michael Green đến thăm ông con tỷ phú đã nói với nhà báo Adi Inatius một cách hóm hỉnh: "Sau đây là một cậu bé tốt khi ngủ." Bay có nhiều điểm tương đồng với anh bạn của mình, nhưng cũng nhiều khác biệt. Lodi Bay, chú bé nhút nhát, ưa gây sốc. Lodi Bay, cựu sinh viên làm nên sự khác biệt, là tựa đề bài viết của khoa học kỹ thuật điện tử và khoa học máy vi tính, Đại học Michigan. Viết về cựu sinh viên của mình trên website nhà trường, Bay trở thành tấm gương mà trường này muốn ví dụ với sinh viên mới. Vì thế, nhà trường đã viết vào năm 2001, không có tiếc nuối nào khi các thanh niên tìm hiểu cuộc đời của Larry Page. Page hơn Green 1 tuổi, sinh ngày 26 tháng 3 năm 1973, một năm trước khi Bill Gates bỏ học rời khỏi học viện Massachusetts để bắt đầu sự nghiệp lừng danh. Tuổi thơ của Page may mắn hơn Green vì không phải lưu lạc vì thời cuộc, nhưng dòng họ của Page lại có một lịch sử đặc biệt. Chú bé sinh ra ở bang Michigan, Mỹ và đến trường như bao đứa trẻ khác. Gia đình của Page cũng là một môi trường khoa học giống như gia đình của Green vậy. Cha của Page, giáo sư Confisto Page, là nhà tiên phong trong giảng dạy khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo tại Đại học Michigan. Sau này, Page cũng vào đại học nơi cha mình giảng dạy, y như trường hợp của Green. Mẹ của Larry, bà Gloria Page, cũng giảng dạy lập trình và là nhà cố vấn trong lĩnh vực máy vi tính. Không khí tinh học của gia đình sẽ thấm sâu vào chú bé Page nhút nhát và rất hay rụt rè. Những bài viết trong phần lịch sử của hãng Google cho biết Page nghịch máy tính lúc 7 tuổi, tức là năm 1979. Khi đó, Green cũng vừa lần đầu tiên bước chân vào trường học khi vừa đến định cư ở Mỹ. Page về sau nhớ lại các phiếu ghi dữ liệu thời đó thì vẫn dùng phương pháp đục lỗ. Máy tính chưa phổ biến như ngày nay, nhưng ông bố đã đem về cho con một cái, vì cậu bé cứ quấn quýt bên chiếc máy biết làm điều kỳ lạ. Và cả nhà dùng chung một máy vi tính. Page nhớ lại với tạp san Michigan Engineer số xuân hè năm 2001 rằng: "Rất có thể tôi là học sinh đầu tiên của một trường tiểu học nộp bài bằng cách in ra từ máy tính." Page nhớ lại chuyện này, có lẽ tôi đã làm cho thầy cô tôi lúc đó phải lúng túng. Anh trai của Page, Carl Page, hơn em trai mình 10 tuổi, nhớ lại: "Em tôi lúc nhỏ lúc nào cũng đặt câu hỏi về mọi thứ xung quanh mình theo khuynh hướng như thế này. Ồ, làm thế nào mà nó làm được như thế nhỉ?" Chú bé Page cực thích mấy cái tuốc Novik, vì chúng có khả năng giúp chú tháo tất cả các nắp đậy của các loại máy móc có thể chơi được để xem làm thế nào mà nó hoạt động được như thế. Nhưng cái máy vi tính là thứ hóp hồn chú bé hơn cả. Page là tay nhóc tò mò đủ mọi lĩnh vực, nhưng đặc biệt thích lĩnh vực máy tính. Kho nhớ lại thiên hướng của em trai. Làm thế nào là câu hỏi đã dẫn Page đến phát minh Google. Page là người của khoa học, có lẽ trường kỹ sư máy tính của Đại học Michigan, nơi Page theo học đại học, đã rất chính xác khi viết trên website về cựu sinh viên danh tiếng của mình bằng những tựa đề như thế này: "Sinh ra cho máy tính" hoặc "Vay là của những trang web". Ngoài chuyện tò mò kỹ thuật, có thể đoán được khuynh hướng xã hội của Page hình thành từ nhỏ qua hồi tưởng của ông anh. Anh em chúng tôi lớn lên với nhau, không chỉ có máy tính mà Page còn nói về đủ thứ chuyện về chính vụ, chính trị và xã hội. Larry Page đến trường tiểu học McDonald Middle của thành phố East Lansing. Ở đây, Page trở thành trưởng nhóm câu lạc bộ trinh sát. Giáo viên Nick O'Tray nhớ lại, đó là nhà tư tưởng nhí có suy nghĩ độc lập. Con đến nay vẫn nhớ như in dòng chữ đầu tiên nhấp bay gõ vào máy tính. Một câu chuyện dành cho trẻ em, Draw and Talk Together. Bay thường hay rủ lũ bạn về nhà học cùng nhóm với cha của Bay. Mỗi khi ông về nhà sau giờ làm việc ở trường đại học Michigan, cách nhà chỉ hơn cây số. Bay cũng có một thiên hướng xã hội cũng mạnh không kém. BBC khi viết về thành công khác lạ của Bay đối với Google, đáng cho rằng tài năng kinh doanh này chịu ảnh hưởng từ gia đình. Đó là điều luôn bao phủ bất cứ ai. Trong khi đó, các nghiên cứu của David Page, tác giả Google Story, cho thấy Page là đứa trẻ đa cảm, trong đó có dấu ấn lịch sử gia đình. Cha của Page, giáo sư Confisto Page, là nhà khoa học tiên phong về trí thông minh nhân tạo và khoa học máy tính. Ông đã dẫn dắt Page vào lĩnh vực mà ông tôn thờ, đó là máy tính. Nhưng ông cũng nhận thấy Page yêu thích âm nhạc, cho nên ông thường dẫn cậu con trai đi xem những buổi hòa nhạc ở bang California. Sau này, khi trở thành ông chủ trẻ của tập đoàn Google, Page đã trước một đầu bếp của ban nhạc kẻ chết dễ chịu này và làm bếp trưởng tại tổng hành dinh Google Plus. Page bắt đầu học và chơi saxophone từ đó. Trở lại Stanford, căn phòng trọ của Page ở tầng 3, số phòng 360 của tòa nhà có tên là Gates Building, thuộc trường khoa học máy tính của Đại học Stanford. Tòa nhà là một dấu ấn của tỷ phú Bill Gates ở công viên Stanford. Gates không học ở trường này, nhưng ông là nhà khoa học đáng nể trọng. Microsoft tìm nguồn nhân lực ở đây rất nhiều. Công việc khoa học đã đưa Gates đến trường đại học danh tiếng này một cách tự nhiên và ông ủng hộ 6 triệu đô la xây dựng khu ký túc xá. Gates sẽ có nguồn nhân lực dồi dào ở đây cho nền kinh tế khổng lồ của tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới. Nhưng rồi, sau này, lịch sử thương mại công nghệ thông tin rốt cuộc lại gửi đến cho ông hai đối thủ cạnh tranh tầm cỡ, Bay và Brin, xuất thân từ chính tòa nhà đó. Bay ở đó với ba người bạn học nữa, Brin ở phòng 380 gần đó. Căn phòng của Bay ồn tới mức mà người bạn Monsner nếu muốn học thì phải đeo headphone vào tai. Những chủ đề thích thú nhất của Bay trong phòng là làm thế nào để phát minh ra những hệ thống vận chuyển tốt hơn, hoặc là Bay hăng say nhảy vào những đề tài như cách thức vận chuyển con người từ nơi này đến nơi khác mà không có tai nạn, giá rẻ, không gây ô nhiễm và nạn kẹt xe. Người bạn ở cùng ký túc xá, Sean Anderson nhớ lại, Bay thích nói về việc phải tự động hóa các hệ thống xe cộ. Kiểu như là, bạn muốn chỉ cần nhảy lên một cái xe và nói với nó nơi cần đến. Nó giống như xe taxi vậy, nhưng giá phải rẻ hơn và tự động chạy tới chạy lui trên con đường riêng. Theo Anderson, thì anh ta luôn có ấn tượng mạnh về việc giải quyết các vấn đề di chuyển của con người và những thứ liên quan đến điều đó. Anh ta thích tìm ra những cách khác biệt để giải quyết các vấn nạn xã hội. Tìm ra cách giải quyết mới, hướng đi mới cho các vấn đề xã hội, sau đây sẽ đưa Bay đến thành công trong Google. Đây là một trong 8 bí quyết mà Susan, một sếp gia nhập Google vào những ngày sớm nhất cho rằng đã đem Google đến thành công. Cô gọi đó là Big Think, nghĩ lớn. Khuynh hướng tạo ra những cái mới giúp người ta có thể tự do hơn trong cuộc sống luôn ở trong suy nghĩ của Bay. Có thể tìm thấy khuynh hướng này qua một vài chi tiết. Ví dụ như Bay thích đọc sách về cuộc đời của các nhà phát minh. Trong số các danh nhân khoa học đó, Bay lại thích hơn cả là những người tạo ra những thứ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, dấu hiệu của một khuynh hướng vị nhân sinh hơn là khoa học thuần túy. Thần tượng của Bay là ai? Đó là Nikola Tesla, nhà khoa học phát minh ra dòng điện xoay chiều. Một hôm, Bay đọc tự truyện của Tesla và khâm phục chi tiết phát minh của ông có sức ảnh hưởng vĩ đại đến đời sống hàng ngày của con người. Các yếu tố hàng ngày đó thu hút Bay. Nhưng một chi tiết khác cũng làm Bay chú ý, đó là thần tượng của mình rốt cuộc cũng rất nghèo khó. Và để mặc cho phát minh của mình mà không chăm chút được cho nó mở rộng ra cuộc đời. Bay nói, tôi không muốn như vậy, tôi muốn làm khác họ, làm cho nó hữu ích trong hiện thực. Tại Stanford, trong học kỳ thứ hai, khi Bay tranh luận sôi nổi với bạn bè về những phát minh giúp con người di chuyển thì nhận được tin như sét đánh ngang tai. Người cha của Bay qua đời. Giáo sư Carl Pfister Bay, người từng sống sót qua trận dịch bại liệt hồi nhỏ, đã mất vào tuổi 58 sau cơn biến chứng viêm phổi. Sức khỏe ông xuống nhanh vài tuần trước khi rút hơi thở cuối cùng. Sean Anderson, quản lý ký túc xá nhớ lại. Bay ngồi trên bậc thang của Guest Building thật sầu não. Một đám bạn vây quanh cố gắng làm anh ta bớt đau buồn. Theo Stockman, một đồng nghiệp tại Michigan của ông Khan nói. Khan, một con trai Larry, có thể trở thành giáo sư. Vì như thế, ông ấy có cơ hội chia sẻ những gì ông ấy có thể. Bởi vì đứa con cũng có tiền hưởng giống như ông vậy. Đây không phải là đau đớn vì mất mát lần đầu tiên của Bay. Thời thơ ấu lúc lên 8 tuổi, Bay đã sống trong bối cảnh cha mẹ chia tay nhau. Cả hai, cha và mẹ của Bay cam kết nuôi dưỡng Bay theo cách tốt nhất có thể được. Cuối cùng, Bay cảm thấy rằng mình đã chia sẻ tình yêu và thì thầm với cả hai bà mẹ. Mẹ ruột bà Tracy Quintenthal, một giáo sư đồng nghiệp và là người phụ nữ thứ hai của cha. Cả hai bà mẹ vẫn quan hệ thân thiện cho đến hôm nay. Cha của Bay có gốc gác Do Thái. Vào thời dân tộc này, trở về lập quốc ở Trung Đông, ông nội là một trong những người sớm nhất đã đến định cư tại thị trấn sa mạc ở Arad, Israel. Nơi nước và các tài nguyên rất hiếm hoi. Ông đã kiên trì ở đó lao động và kiến tạo mọi thứ gần biển chết. Một thời gian rất dài sau cái chết của ông, tinh thần tiên phong đó đã truyền lại cho cháu trai của ông là Debay. David Fish viết trong Google Story, trong khi mẹ của Bay là một người Do Thái thì tôn giáo của cha Bay là công nghệ. Cha của Bay đã dẫn dắt con trai vào lĩnh vực máy tính như là một phần giáo dục. Dù đau buồn sau lễ tang, Bay vẫn trở lại Stanford với trợ giúp của anh trai Kurt Jr. khi đó đang làm việc tại Silicon. Larry không dứt khỏi nỗi cô đơn vì mất mát. Hai anh em dành thời gian cho nhau nhiều hơn, họ nhớ lại cha của họ và hồi tưởng thời thơ ấu. Riêng vào trường Stanford trước Bay một năm, Bay từ Đại học Michigan chuyển đến cũng bằng một học bổng tiến sĩ. Nhà trường phân công Brin dẫn tân sinh viên Bay đi tham quan trường. Trong khi đó, công việc yêu thích của Brin là bên máy tính. Stanford là một khuôn viên khổng lồ. Việc hướng dẫn một nhóm lính mới đi hết cái thành phố nhỏ này đúng thật là đáng chán so với việc ngồi bên cái máy tính và mơ mộng những thuật toán làm thay đổi thế giới. Mà các anh chàng sinh viên mới tinh bay này thì lúc nào cũng có quan điểm riêng. Rốt cuộc, họ phải học chung một lớp. Dần cả hai phát hiện ra rằng chỉ có đề tài làm thế nào sắp xếp trật tự trên Internet là giúp cho họ có điểm chung. Mỗi lần như vậy họ nói chuyện với nhau như là hiểu nhau từ 8 kiếp trước vậy. Đam mê của bay là làm sao tổ chức các đường dẫn từ web này sang web khác mỗi khi con người lạc vào thế giới rời rạc như khổng lồ của Internet. Còn các cao của riêng là làm sao nắm được các dữ liệu nằm sâu trong thế giới Internet sẽ còn phát triển nhanh và rất lớn. Họ cần lẫn nhau để thế giới của họ trở nên đầy đủ. Điều quan trọng là họ có khát vọng như nhau về cuộc sống và như vậy, những chuyện cá nhân khác sẽ trở thành lẻ tẻ không đáng kể. Kẻ trượng phu thì nghĩ lớn và nghĩa lớn là vậy. Trở thành tỷ phú rồi, bay nhớ lại với Bill Sienkiewicz về thời gian hay cãi vã của mình. Bill Sienkiewicz đã hỏi rằng người ta đồn là ông và Brink vốn không mấy ưa nhau, điều gì khiến các ông gắn bó với nhau? Bay trả lời, vì chúng tôi cũng quan tâm đến tìm kiếm. Tôi suốt ngày để đầu óc nghĩ về web, trong khi Brink thì chúng mũi vào khai thác dữ liệu. Đó là sự kết hợp tự nhiên. 8 năm qua, chúng tôi vẫn duy trì tình bạn thân thiết. Điều đó tạo nên thành công cho Google. Bay tránh kể lại những chuyện cãi vã. Câu trả lời thật đầy đủ về việc họ học cách hợp tác với nhau. Họ đã kết hợp tự nhiên với nhau vì cùng có chung quan tâm. Và như thế thì không cần và không nên nói về những mâu thuẫn làm gì. Cái quan trọng là nhờ đâu mà Google thành công. Nếu không, vì các vòng chung, rất có thể họ sẽ có những tranh luận mới trong suốt cuộc đời. Mặc dù rất hay vì đầy học thuật, nhưng lúc đó sẽ chẳng làm nên Google kỳ tích cho thế giới. Nhưng nếu Bay nói ẩn ý như vậy, thì dĩ nhiên nhà báo sẽ không bỏ qua mà phát huy nghề hỏi của mình ngay. Không hề có mâu thuẫn gì sao? Bay đã thẳng thắn trả lời, chúng tôi có quan hệ rất tốt và chưa bao giờ phải choảng nhau cả. Tôi cho rằng Sergey và tôi chung quan điểm trên hết mọi sự, bởi chúng tôi đã làm việc với nhau khá lâu, ngay cả khi bất đồng nhỏ. Tôi thậm chí có thể biết trước chúng tôi sẽ tranh cãi với nhau ở điểm nào và sẽ trao đổi về điều đó. Nếu nhìn vào bất cứ công ty thành đạt nào, bạn sẽ luôn nhìn thấy những kiểu quan hệ như vậy. Biến bất đồng thành những tranh luận cần thiết là chuyện không phải lúc nào cũng làm được nếu người ta không chịu nhìn vào mục tiêu thành công chung. Người ta khó có thể mà đi chung con đường nếu không đi cuốc vào bụng nhau để biết trước sẽ tranh luận ở điểm nào và tranh luận để làm gì. Như Bay và Brink không học cách tôn trọng quan điểm lẫn nhau thì họ khó mà biết tôn trọng các nền văn hóa, mà về sau Google sẽ giảm đến từ Đức sang Pháp và đến Trung Hoa. Và nếu họ không chịu học cách đối thoại với nhau trong suốt bấy nhiêu năm trời, thì khó mà đạt tới Google biết lắng nghe và đối thoại khắp thế giới như ngày nay. Nhận định đó là chắc chắn, đúng, nếu bạn tin vào quy luật muôn thuở của con người là chưa tề gia được thì đừng hòng bình thiên hạ thành công. Cho đến nay, không phải lúc nào họ cũng đồng quan điểm với nhau trong mọi chuyện. Ví dụ, một chuyện nhỏ như thế này mà năm 2004 Playboy đã mò ra được. Playboy đã hỏi, chúng tôi được biết rằng lúc đầu các anh muốn một văn phòng không lắp điện thoại. Brink trả lời, đó là ý kiến của Larry, anh ấy lập luận rằng, trong thực tế bạn thường gọi vào số di động của ai đó vì bạn không thể biết người cần gặp đang ngồi ở bàn, bên máy cố định hay không. Cho nên, theo Larry, tại sao phải bận tâm đến điện thoại hội tuyến chứ? Tuy nhiên, cuối cùng chúng tôi quyết định chọn lắp điện thoại bàn với lý do chất lượng tốt hơn và tiện dụng hơn. Đó là nói tới chuyện hồi mới xây tòa nhà Googleplex của họ. Các tài năng thường có lý lẽ khác thường và khác nhau. Nhưng các tài năng khi phải làm việc với nhau, họ cũng thường có phẩm chất tìm kiếm điểm chung, nhanh chóng vì mục tiêu chung. Bay và Brink thuộc trường hợp này. Và suốt lịch sử sáng tạo, xây dựng và phát triển Google khổng lồ như ngày nay, cả hai đã học cách lắng nghe quan điểm của nhau. Cuối cùng, họ có thể đi đến chỗ nhiều truyền nói. Chúng tôi quyết định rằng... Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách. Thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế.

Instomy được phát triển vào giữa năm 1995 tại Đại học Berkeley, nơi Motwani lấy bằng tiến sĩ. Giáo sư nhận định tìm kiếm chẳng lý thú vào thời buổi này. Trong khi Brin chưa tìm ra phép toán nào để đi xuyên qua những nguồn dữ liệu khổng lồ, nhưng rời rạc trên Internet, thì Bay ngồi miệt mài bên máy tính để lên web lấy dữ liệu xuống một cách thủ công. Bay hỏi, sinh viên trong trường thì ai cũng chỉ cho biết kiếp có địa chỉ website vào trình duyệt Internet. Đơn giản thế thôi, nghĩa là bạn phải nhớ địa chỉ website cần tìm. Đó cũng là lúc người truy cập vào web tại Việt Nam ai cũng thủ một cuốn sổ nhỏ danh bạ địa chỉ web. Vấn đề của Bay và Brin là phải có một thuật toán làm chuyện đó mà không cần bất cứ cuốn danh bạ nào hay trí nhớ sự việc nào. Vì ai mà nhớ hay chép được cả 1 tỷ địa chỉ? Số lượng còn tăng lên cả tỷ nữa trong tương lai. Hai thanh niên này đang đặt ra bài toán có tính cách mạng. Bay phải tìm dữ liệu từ web là bởi vì Bay đang thực hiện dự án thư viện kỹ thuật số Digital Library Project. Ngoài chuyện gõ địa chỉ vào trình duyệt Internet, Bay dùng AltaVista để tìm kiếm. Công cụ này cũng giúp Bay được chuyện liệt kê các địa chỉ mà nó lưu trữ sẵn, đỡ phải nhớ hay ghi chép. Phần lớn tìm kiếm lúc đó dừng lại ở khả năng này. Tiện lợi của nó là bạn có thể từ địa chỉ liệt kê đó mà click chuột vào đường link đi luôn. Truyền thường làm giúp Bay công việc này. Cả hai vẫn đào xới hai mảng sở trường của nhau và khuynh hướng là làm sao kết nối chúng lại thành một. Đối với Brin là một thông tin, một dữ liệu cụ thể ở bất cứ nguồn nào. Với Bay là làm sao đi xuyên qua các trang web, thế giới thông tin lớn nhất để tóm lấy chúng. Một hôm, trong khi ngồi trước màn hình với AltaVista, Bay nhìn chăm chăm vào những kết quả liệt kê. Ở đó có những thứ được đánh dấu và được gọi bằng cái tên quen thuộc. Đường dẫn. Bay nhận thấy hành vi của mình giống như con nhện bò từ điểm này qua điểm khác. Nhưng con nhện sau khi bò thì tạo ra một cái mạng nhện bằng sợi tơ của mình. Còn người ta thì bò như vậy, trên mạng thì mọi thứ vẫn cứ rời rạc. Liệu có một thuật toán nào bò như con nhện trong không gian web trên Internet không? Bay bắt đầu suy nghĩ về cách lượm lặt những đường link. Việc này chỉ làm được sau khi phân tích đường link. Một khi đó đã được phân tích, đã nắm được nó, khi đó nó sẽ có cơ sở để có được một thuật toán con nhện. Bay nói với giáo sư hướng dẫn về hướng tiếp cận của mình. Bay nghĩ rằng một khi nắm bắt được cơ chế lượm lặt các yếu tố link này, thì cơ chế đó có thể đi từ web này sang web khác. Bay nhận được đồng ý của giáo sư hướng dẫn Hector Garcia Molina về phép phân tích các link và giá trị tiềm năng của hướng nghiên cứu. Những máy tìm lúc đó không cung cấp chi tiết hoặc một thông tin nào đó từ địa chỉ mà chúng ta tìm thấy. Nói cách khác, chúng chỉ mò đến được địa chỉ mà không đi vào kho dữ liệu của web. Bay muốn đào tung các đường link lên và xem chúng có thể hữu ích như thế nào. Chợp bắt các dữ liệu trong đó là nghề của Brin. Nhưng Bay muốn kiểm tra lý thuyết của mình thì cần phải có một cái thùng chứa dữ liệu thật lớn để thử. Bay làm điều đó với ngay máy tính của mình. Cái cầm bàn trong phòng 360 tòa nhà Gates trở thành một cái kệ nói các ổ chứa mà người bạn Munsner tả là thấy nó giống như người ta chơi xếp hình logo. Bay đã tìm ra chìa khóa cho vấn đề, và đó sẽ là cột mốc trong lịch sử truyền thông. Tiến sĩ Hennessy, hiệu trưởng Stanford đã nói về phát kiến này. Anh ta nghĩ ra con nhện Spider chính xác một cách kỳ lạ. Truyền và Bay lúc đó giống như hình với bóng, Truyền gần như ở suốt trong phòng Bay. Người ta bắt đầu gọi họ chỉ bằng một cái tên chung, Larry Anstruder. Cả hai đã thức thâu đêm để tìm ra thuật toán với hai mục tiêu đầy đủ và tốc độ nhanh. Lần đầu tiên trong lịch sử truyền thông, con người đang đứng trước khả năng chia sẻ kiến thức toàn cầu với tốc độ ngay lập tức. Sau này họ hoàn thiện tiếp tục, Google đạt tốc độ 1/500 giây để tìm ra kết quả. Dọn lên cho bạn nguồn nguyên liệu của bữa tiệc tri thức. Nhưng vào thời điểm này, họ chỉ dừng lại được ở phát triển của Bay là đã tạo ra một công nhện, bò từ web này sang web khác để lấy dữ liệu. Vậy mà, các ổ chứa không còn chạy nổi nữa. Vấn đề tiếp theo, vẫn theo cách nhìn có khuynh hướng giá trị xã hội, là công nhận này làm sao phân biệt nguồn link nào là quan trọng với người tìm, nguồn nào ít quan trọng hơn. Giống như bạn đọc sách, nguồn nào quan trọng là do bạn thẩm định, không có cái máy nào làm việc đó giúp bạn. Nhưng nếu có ai đó đưa cho bạn cả núi sách theo cách của con nhện tìm thấy thì bạn sẽ trói ngay về số lượng. Giá trị của câu hỏi này, như bạn đọc biết, nó có ý nghĩa xã hội hơn là một phép toán của khoa học. Nhưng Bay muốn con nhện phải có một giá trị cho cuộc sống chứ không phải là vật trình diễn kỹ thuật. Bay không muốn lặp lại cách thức của thần tượng Tesla, người phát kiến ra dòng điện xoay chiều nhưng rồi để đó. Bay lại đưa ra một lý thuyết tranh luận với Brin về sứ mệnh xã hội của con nhện mà họ đã tạo ra. Bay nói, sự trích dẫn trong nghiên cứu khoa học là quan trọng, và Bay dẫn chứng cho tầm quan trọng đó. Các nhà khoa học đoạt giải Nobel đã phải trích dẫn cả 10.000 trang tài liệu khác nhau. Kết luận là nguồn nào càng được trích dẫn nhiều chứng tỏ mức độ quan trọng của nguồn đó. Và cả hai tìm thấy một lối thoát, còn nhận phải nghe và thấy được đường link nào được truy cập nhiều hơn. Và khi đó, nó phải cho ra kết quả ưu tiên tương tự. Nghĩa là nguồn nào được nhiều người tham khảo thì lần sau con nhận sẽ tự động dọn nguồn đó lên trước trong danh sách kết quả. Nói một cách khác, Bay và Ring đã dùng những thuật toán phức tạp có tính thống kê. Lựa chọn này đến nay vẫn là bản sắc của Google và được xem là thông minh hơn máy khác. Nguyên lý có tính xã hội đó về sau sẽ định hướng cho những sản phẩm tìm kiếm quan trọng nhất của Google, từ khóa cho đến hình ảnh hay video. Nó có giá trị hữu ích như Bay muốn. Nó hữu ích vì nó đưa ra cái cần nhất so với nhu cầu của người tìm. Giá trị của nó cũng giống như bạn thấy hữu ích và dễ chịu khi giao tiếp với một người thông minh, luôn biết cách đáp ứng nhu cầu của một câu hỏi. Bay đặt tên cho hệ thống phân loại là BayRank. Ring cắt lại các nghiên cứu khác. Bay ngừng các đề án khác. Cả hai đăng ký nghiên cứu vấn đề mới mẻ mà Bay vừa khám phá. Bay và Ring quyết định chọn BayRank làm đề tài tiến sĩ bằng cách ứng dụng nó trên Internet. Đầu năm 1997, Bay phát triển công cụ tìm kiếm nguyên thủy với tên gọi là PackProof, cải lưng. Vì như Bay giải thích, công cụ này tìm kiếm web bằng cách phòng ra sau lưng web. Bay lấy bàn tay trái của mình đặt lên máy scan và quét. Bay thích thú lấy phần mềm làm cho bức hình này trở thành trắng đen. Đó là logo đầu tiên của công cụ tìm kiếm PackProof. Bạn có thể tìm thấy một cái máy thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nào mà có một logo như thế. Bạn thường chỉ nghĩ đến logo khi đó là một sản phẩm thương mại hay mở công ty. Thay Mod Quani thấy thích thú và tham gia vào công việc của sinh viên, họ đã nhanh chóng biến nó thành một nghiên cứu học thuật. Các tác giả của công trình giờ đây thực sự muốn biến nó thành một máy tìm kiếm lớn, vượt ra khỏi quy mô thí nghiệm và phát triển nó lên thành công nghệ tìm kiếm, tìm mọi loại dữ liệu chứ không riêng tìm chữ trong văn bản. Một giáo sư hướng dẫn khác của Bay, thầy Quinograd, đồng ý với các bước của tư tưởng đó. Giáo sư nói, họ không mở một công ty, họ muốn làm cho máy tìm kiếm làm việc tốt hơn. Bay đã từng liều lĩnh muốn thử con nhện trên hệ thống Internet khi mà hệ thống máy chủ còn nằm dưới gầm bàn, ký túc xá. Bay, Trin và thầy Masquani đặt nguyên mẫu PackProof lên website nội bộ của Stanford. Trong thử nghiệm đầu tiên, nó trả lời được ngay lập tức. Khi phần mềm PackProof được cài đặt thử nghiệm và gắn giao diện lên website của trường, Bay và Trin chỉ báo tin cho vài người bạn biết vào và thử. Thông tin lan đi như là virus lây lan vậy. Bay nói với hãng tin CBS News và mọi người dùng càng ngày nhiều. Cuối cùng thì máy chủ xử lý đặt tại phòng ký túc xá của Bay quá tải và họ bắt đầu nghĩ đến việc phải mua thật nhiều máy tính để làm máy chủ xử lý. Cuộc gặp gỡ cùng hẹn trước của hai thanh niên là Ri và Sergey cuối cùng đã tạo ra một thế giới, thêm một câu chuyện đẹp về kinh nghiệm hợp tác. Thế giới ngày nay đã trở nên nhỏ hẹp hơn và như vậy người ta bị buộc phải học cách hợp tác. Có quá nhiều ví dụ trong thế giới kinh doanh nhờ hợp tác thành công. Ở góc độ cá nhân giữa các nhà sáng lập, kỹ năng hợp tác lại trở thành những thứ có thể học được về khả năng chia sẻ tư tưởng với nhau, một nền tảng của giao tiếp. Trong nghệ thuật kinh doanh của thế giới kỹ thuật số, những doanh nghiệp thành công nhất cũng là những ví dụ sáng rõ nhất về mô hình một công ty hai bộ não lớn. Bill Gates, thiên tài là thế, nhưng cũng cần phải có Paul Allen để khởi nghiệp Microsoft. Một giá trị công nghệ có tên là HP đã phải hình thành từ hai con người, Hewlett Packard và Packard David. Những huyền thoại đẹp nhất mà nền kinh doanh hiện đại của thế giới có đạt được như Intel, Oracle, Apple, Cisco Systems đều để lại những dấu ấn của hợp tác cá nhân. Các huyền thoại không chỉ đẹp vì lung linh tài trí, to lớn hay khổng lồ vì tài sản, mà còn do nó có khả năng đối đầu với những thăng trầm không tiền lệ và học cách vượt qua không kinh nghiệm trước. Một lúc nào đó, các sinh viên khoa quản trị kinh doanh trên các giảng đường sẽ phải học chính thức về hiện tượng, chia sẻ tư tưởng này giữa các bậc thầy thực tế, hơn là tự tìm đọc những kỹ thuật giao tiếp lẻ tẻ giữa họ. Bởi lẽ, nó là phần quyết định sự ra đời của một doanh nghiệp phi thường, vượt lên trước thời đại. David Fellow, Terry Young của Yahoo và Larry Page, Sergey Brin là những cặp đôi của thế hệ trẻ đầy máu nóng cá nhân. Xét theo lứa tuổi, khi người ta trẻ, rất trẻ ở tuổi 20, biết từ bỏ cá nhân mình là một đòi hỏi quá sức của tâm lý lứa tuổi. Việt Nam trong thập niên có Google, trong đó đã hình thành một lớp doanh nhân trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết, và cơ hội và thế giới tương tác. Sẽ làm nên điều kỳ diệu của cơ hội vàng của thách thức không tiền lệ, nếu đạt được đặc trưng của thời đại, có tên gọi quen thuộc, hợp tác. Larry Page sẽ khó làm thế giới thay đổi với tài trí của riêng mình về mối liên hệ giữa hàng tỷ web, và Brin cũng sẽ khó làm thế giới tốt hơn với bộ óc thần đồng toán học, nếu phải một mình đào xới trên hòn đảo dữ liệu cô đơn. những thanh niên tuổi 25 biết cách tranh luận với nhau không phải để lợi dụng một nửa trí tuệ. Trời không ban cho mình mà là để học lẫn nhau cái thiếu hụt vĩ đại của mình. Họ gác qua những cãi vã đời thanh niên để tranh luận triền miên với nhau về cùng một khát vọng, đó là cống hiến cho đời vườn pháo kết nối các khoang đảo chứa đầy tri thức nhân loại giữa đại dương Internet hỗn độn. Nó cống hiến cho đời sẽ không vướng ngoa ngôn nếu ta tin rằng người trẻ nào cũng có một trái tim nhân loại, cho dù sau này đời sống có thể sẽ làm thay đổi nhiều. Nếu không như vậy thì làm sao chúng ta phân biệt được đâu là tuổi trẻ? Và nếu người trẻ không được tin thì họ hoặc sẽ là đứa bé bảo đầu ngồi đó, hoặc là kẻ già nua, thở dài nhớ những ngày xưa chưa bao giờ tới trong đời. Đầu năm 1997, Bay và Ring viết chung công trình nền tảng có tên là Công cụ tìm kiếm quy mô lớn trên web sử dụng ngôn ngữ sự văn bản. Công trình này có thể tìm thấy tại phần lưu trữ trên website của Stanford. Bay và Ring không chỉ viết chung luận văn làm thay đổi thế giới, cả hai vẫn thường là cặp bài trùng trong các bài báo khoa học. Ví dụ như bài báo khoa học A New Extraterrestrial for Data with High Dimensionality. Các tác giả của máy tìm kiếm đã vất vả vì phải nhiều lần đặt tên cho đứa con học thuật của mình. Mùa thu năm 1997, Bay bước vào tuổi 28 và Ring ở tuổi 27. Họ quyết định đổi tên cho máy tìm kiếm. Đây là lần thứ ba, hai nghiên cứu sinh tiến sĩ muốn công trình của mình có một cái tên chính xác, diễn tả mọi điều họ muốn nói về công nghệ mới của họ. Như tài liệu cho hay, cái tên Google lừng danh do Ring đặt ra. Nhưng câu chuyện vui hơn nhiều cho đến khi cái tên ra đời. Bay muốn có một cái tên thật hay, nhưng bà không nghĩ ra được, bèn đến gõ cửa phòng của Sean Anderson để cầu cứu. Bay nhờ Anderson tham gia vào buổi não công tập thể để có cái tên hay. Anderson bắt đầu từ chối nhưng rồi lại đến trong mấy ngày sau. Tài liệu của David A. Fish cho hay Anderson đứng gần cái bảng và bắt đầu động não. Google Plus được chứ nhỉ? Nó diễn tả một con số rất lớn. Bay, Google thôi thì sao vì nó ngắn hơn. Anderson viết lên bảng G-O-O-T-L-E và đánh vần, cảm thấy ổn. Lady Bay viết lên bảng Google.com, nó cũng hoang dã, trẻ trung như Yahoo hay Amazon. Những cái tên có phong cách được ngưỡng mộ lúc đó. Nhưng hôm sau, Bay gặp người bạn cùng phòng là Tamara và khi đó mới biết chính xác phải viết là Google. Thuật ngữ toán học chỉ con số gồm 100 số 0 đứng sau một số 1, nghĩa là rất lớn. Tamara trở thành viên nhóm đầu tiên tham gia công ty Google. Bay và Ring thấy là không sao. Google là một từ được sáng tạo do Milton Sirota, cháu trai nhà toán học người Mỹ tên là Edward Kastner. Và lịch sử cho thấy, như Bay nói, người ta nhớ Google là được. Và rồi, sai lầm không chịu sửa chữa khi nó còn có thể đó đi vào từ điển. Còn Google Plus không phải là cái tên mãi sau này mới được nghĩ ra để đặt cho tòa tổng hành dinh gồm 6 khối nhà trong khuôn viên rộng lớn, mà ngay từ đầu nó suýt là tên của con máy và cũng là tên công ty. May mắn của Bay là gặp được người tri kỷ, cho nên Bay nói với nhân viên, chúng ta chẳng phải đã kiếm đủ tiền rồi sao? Để từ chối cách tiếp cận kinh doanh của nhân viên bắt đầu từ sẽ tìm kiếm được 80 triệu đô la nếu, thì Ring nói với nhân viên tiếp lời của Bay, chúng ta sẽ không làm chuyện này nữa nhé. Bay gặp Ring trong khát vọng làm thế giới tốt hơn, Ring gặp Bay trong tinh thần khởi nghiệp vì con người. Cả hai gặp nhau trong huyền thoại không hẹn trước, điều quan trọng là họ học ra cách để đạt được thành quả mà đừng làm điều xấu xa. Và như vậy, họ phải học cách hiểu nhau, chấp nhận nhau. Tình bạn đặc biệt giữa họ được gìn giữ theo kiểu. Bay không thích điện thoại bàn, trong khi Ring vẫn thấy nó cần, nhưng chúng tôi đi đến quyết định tốt nhất cho Google Plus. Bay đã có trong tay thiên thời Internet, địa lợi Silicon và nhân hòa, đã gặp được tri kỷ và mọi chuyện xuôi chèo mát mái cứ thế diễn ra. Randy Bay và Sergey Brin là ông chủ của công cụ tìm kiếm nổi tiếng trên Internet có tên Google, là những hình mẫu thanh niên và bất cứ phụ huynh nào cũng mong muốn con cái mình được như vậy. Không phải vì đơn giản họ là những tỷ phú trẻ, mà bởi còn vị trí thông minh, sự chăm chỉ và ngoại hình bắt mắt. New York Times. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là chương 1 của phần 2 và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối chương 2 trên trang web khosachnoi.com.vn.